Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137, chầu này muộn tới chậm cơm, lấy Diêm Tư Hành cầm đầu Kinh Hải An toàn khu cao tầng nhân viên. Chỉ ở mở đầu lộ cái mặt, liền cố ý đem không gian để lại cho tiến đến tụ hội mọi người, thẳng đến 3 cái giờ lúc sau. Nhà ăn động tĩnh mới dần dần thấp đi xuống. Mọi người mới lục tục đứng lên, kết bạn hướng bên ngoài đi đến. Đại bộ phận nhân thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên là vừa rồi thảo luận tổ đội, cùng những người khác kết minh. Được đến một cái tương đối vừa lòng kết quả các đại an toàn khu cách làm. Không có ra ngoài Diêm Tư Hành đoán trước, đối mọi người tự hành tổ đội thỉnh cầu. Diêm Tư Hành thực sảng khoái mà đáp ứng rồi, lại lần nữa tụ tập ở nguyên lai phòng họp. Diêm Tư Hành mở ra một chương giản dị bản đồ, treo ở phòng họp phía trước trên vách tường, bản đồ là thụ công họa. Địa mạo hoàn cảnh biểu hiện đến tương đối trừu tượng, dùng tương đối thô tơ hồng tiêu mũi tên, nói rõ tang thi đại quân hành động quỹ đạo, cùng với tương lai đại khái tiến lên phương hướng, nhưng chỉ cần biết rằng Kinh Hải An toàn khu chung quanh bộ dáng người. Thoạt nhìn vừa xem hiểu ngay, trung gian nhất khổng lồ kia cổ tang thi đại quân. Diêm Tư Hành câu đầu tiên liền minh xác tỏ thái độ. Từ Kinh Hải An toàn khu một mình tiếp được, không cần mặt khác an toàn khu nhân xâm cùng tiến vào, Diêm Tư Hành hành sự tác phong đại khí. Làm ở đây mọi người thực thoải mái, vốn dĩ bị Diêm Tư Hành ngạnh sinh sinh buộc, đáp ứng rồi thu phục kinh thị địa chỉ cũ nhiệm vụ. Trong lòng nghẹn một cổ khí, càng sợ Kinh Hải An toàn khu chỉnh thể thực lực cường đại. Làm khởi sự tình tới cường thế bá đạo, mạnh mẽ mệnh lệnh bọn họ tham gia hung tàn chiến đấu. Đưa bọn họ trở thành pháo hôi tùy ý hy sinh, lúc này căng chặt tiếng lòng nhưng thật ra tùng chút, phía trước cái loại này lo lắng cũng ít, một ngụm buồn bực tiêu hơn phân nửa, lớn nhất kia cổ tang thi đại quân xóa. Quanh thân còn có 6 cổ tiểu một chút tang thi đàn. Thấy bọn nó hành động quỹ đạo, đều ở thong thả về phía lớn nhất kia cổ tang thi đại quân tới gần. Diêm Tư Hành này 6 cổ tang thi đàn cơ bản số liệu báo ra tới. Làm các đại an toàn khu chính mình làm lựa chọn kỳ thật này 6 cổ tang thi đàn. Tổng thể tang thi số lượng cùng cao giai tang thi phân bố. Khác biệt cũng không phải rất lớn. Kinh Hải An toàn khu gặm rớt nhất ngạnh xương cốt, những người khác cũng ngượng ngùng quá phận, đại bộ phận người đều còn tương đối chủ động, thực mau 6 cổ tang thi trong đàn mạt, hơi yếu chút 5 cổ bị tuyển đi rồi, chỉ còn lại có mạnh nhất kia cổ Tần Nhiễm chờ mọi người chọn xong. Giơ tay một lóng tay dư lại 6 cổ tang thi trong đàn mạt lớn nhất kia cổ. Này một đường tang thi đàn. Liền giao cho chúng ta đi, ngắn ngủi lặng im lúc sau. Mọi người động tác nhất trí mà nhìn qua, đủ loại tầm mắt tụ tập đến Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân, Phó Tề Kiện đám người trên người. Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân còn có thể bảo trì bình tĩnh. Phó Tề Kiện liền có điểm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng hắn nếu lựa chọn ôm Tần Nhiễm đùi, liền sẽ không lại tả hữu lắc lư, do dự. Theo bản năng mà đĩnh đĩnh ngực, biểu đạt không tiếng động duy trì, Diêm Tư Hành một hồi lâu không nói chuyện. Ánh mắt nhất nhất đảo qua Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân, Phó Tề Kiện, bỗng nhiên cảm thấy có chút băn khoăn, các ngươi 3 cái an toàn khu phụ trách kia một cổ tang thi. Đàn, lực lượng có phải hay không có điểm đơn bạc, mặt khác 5 cổ tang thi đàn, mọi người tuy rằng có ý thức mà tưởng tuyển chỉnh thể chiến lực tương đối nhược chút. Nhưng cũng không có làm được quá rõ ràng, chiến đội phân phối thượng tổng thể tương đối bình quân, bọn họ rất có ăn ý mà điều chỉnh qua, ít nhất đều có 4 cái an toàn khu liên hợp, nhiều ước chừng có 6 cái, không có cấp Diêm Tư Hành mở miệng cơ hội, Cửu Tinh an toàn khu chiến lực không biết. Húc Dương, Tê Vân chiến lực không tồi, lại cũng không tới một mình đảm đương một phía trình độ. Này một đường đối mặt tang thi đàn mạnh nhất. Liên hợp lực lượng nhìn qua lại nhất kém cỏi, Diêm Tư Hành căn bản không có biện pháp yên tâm siêu, này cổ tang thi đàn chiến lực cấu thành. Chủ yếu chỗ khó ở cao giai tang thi số lượng thiên nhiều. hư hư thực thực có cửu giai tang thi, bát giai tang thi vượt qua 10 đầu, tổng thể số lượng thêm lên, đội ngũ còn không có mặt khác 5 cổ tang thi đàn khổng lồ. Đối phó này cổ tang thi đàn, chỉ cần ngăn trở cũng đánh chết những cái đó cao giai tang thi. Dư lại thất giai, cùng với thất giai dưới thể tu giả, dị năng giả không là vấn đề. Diêm đội, không biết ta nói có đúng hay không? Tần Nhiễm Thanh lãnh ngữ thanh không nhanh không chậm, làm Diêm Tư Hành không tự chủ được gật đầu. Người nói không sai, Húc Dương, Tê Vân này hai cái an toàn khu, ta còn là có điều hiểu biết, đừng nói cửu giai tang thi, 10 đầu trở lên bát giai tang thi, bọn họ liền không khả năng đối phó được, bọn họ không đối phó được. Không phải còn có ta sao? Tần Nhiễm vẻ mặt đương nhiên, tựa hồ đối nàng mà nói, cửu giai, bát giai tang thi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta sẽ không đi chịu chết, càng không thể có thể làm cảnh đội, phó đội bọn họ cùng ta chôn cùng. Diêm đội đại có thể yên tâm ơ siêu yên tâm. Hắn sao có thể yên tâm? Diêm Tư Hành phiếm nói thầm, bỗng nhiên có điểm hoài nghi chính mình phía trước phán đoán. Chẳng lẽ hắn thật sự nhìn lầm, này tiểu cô nương bất quá là tuổi trẻ khí thịnh, tâm cao khí ngạo, nếu là như thế này. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành Duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phó Tề Kiện lại là một bộ ôm đùi bộ dáng như thế nào giải thích. Này vài người nhưng đều không ngốc, tuyệt đối sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm, đem bản thân hướng mương mang. Ta cùng Diêm đội mới gặp mặt, Diêm đội không tin ta cũng bình thường, Tần Nhiễm vừa thấy Diêm Tư Hành thần sắc. Liền đại khái đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Nếu Diêm đội có hứng thú nói, chúng ta có thể luận bàn một chút, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian, bản chất tới nói. Tần Nhiễm là cái tương đối sợ phiền toái người, thực lực không đủ thời điểm, nàng còn sẽ cùng nhân ngôn ngữ dây dưa, không phải cần thiết động thủ liền tận lực tránh cho, tới rồi hiện tại lúc này, trực tiếp chính là nắm tay nói chuyện chương 1686 luận bàn cùng Diêm Tư Hành luận bàn. Không ngừng Diêm Tư Hành bản nhân ngây ngẩn cả người, những người khác càng là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt đều hơi kém rớt ra tới. Người muốn, cùng ta luận bàn, Diêm Tư Hành không dám tin tưởng, thậm chí hoài nghi chính mình lỗ tai. Có phải hay không xuất hiện ảo giác, hắn đã không nhớ rõ. Thượng một lần bị người như vậy giáp mặt đưa ra khiêu chiến. Là ở khi nào, không thể sao. Tần Nhiễm đối với Diêm Tư Hành, nhưng không có gì kính sợ chi tâm, thấy Diêm Tư Hành làm như không vui, liền trực tiếp rời đi tầm mắt, chuyển hướng đứng ở Diêm Tư Hành phía sau Kinh Hải An toàn khu thành viên, Diêm Tư Hành dưới. Kinh Hải An toàn khu cao tầng bên trong, cửu giai, bát giai nhân số thêm lên không ít, Tần Nhiễm lựa chọn cũng rất nhiều, Diêm đội này đó đồng bạn. Có một cái tính một cái. Đối tự thân chiến lực có tin tưởng, vô luận là ai hướng ta ra tay, ta đều có thể tiếp thu, nếu một người không đủ, các người nhiều người liên thủ, ta cũng không ngại, quả thực quá kiêu ngạo, nếu không phải phía trước Tần Nhiễm đủ loại biểu hiện, lại tiếp được 6 cổ tang thi đàn giữa khó nhất gặp kia một đường. Diêm Tư Hành sợ không phải muốn cho rằng, Tần Nhiễm là cố ý tới quấy rối, lão đại, đừng do dự. Khiến cho ta ra tay giáo huấn nàng một chút nơi nào dùng đến thành ca. Từ ta động thủ như vậy đủ rồi. Bảo đảm làm kia nha đầu một lần nữa làm người. Làm nàng biết có chút lời nói không thể nói bậy. Các ngươi đều không cần cùng ta đoạt. Tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh. Còn muốn khiêu chiến lão đại. Này không phải khôi hài sao. Tiểu cô nương mặt mũi mỏng. Các ngươi những người này thô tay thô chân. Nhưng đừng đem người cấp lộng khóc, mọi người đều xuống đài không được, ta động thủ có chừng mực, vẫn là đem người nhường cho ta đi, phi, người có chừng mực, nói ra ai tin, ta mới là cái kia trong lòng hiểu rõ. Tần Nhiễm khiêu chiến Diêm Tư Hành, những người này còn có thể miễn cưỡng trầm ổn, bỗng nhiên đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ, tự nhiên lập tức liền nổ mạnh xuất thân Kinh Hải An toàn khu. Khiến cho bọn họ có loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Ngày thường thấy mặt khác an toàn khu người, cái nào không phải khách khí có thêm, thậm chí là cung cung kính kính. Gặp được Tần Nhiễm loại này hỗn không tiếc, làm cho bọn họ cảm thấy đã chịu mạo phạm đồng thời. Hận không thể lập tức kết cục hung hăng mà giáo huấn, không có trực tiếp đem người đuổi ra đi. Chờ Diêm Tư Hành cuối cùng quyết định, đã là bọn họ cực lực khắc chế kết quả, các ngươi nguyện ý nói. Cùng nhau thượng cũng có thể, Tần Nhiễm làm như ngại trường hợp còn chưa đủ náo nhiệt. Một câu lửa cháy đổ thêm dầu, này mẹ nó. Khi bọn hắn đều là người chết sao? Này nếu là đều có thể nhẫn, bọn họ về sau đều không cần lại làm người. Đi ra ngoài phi bị người cấp cười chết, bọn họ ném không dậy nổi cái này mà. Lão đại, nhân gia đều đến chúng ta trên đầu ị phân kéo nước tiểu. Người nhưng thật ra nói một câu, ta nhịn không được, lão đại, xin cho phép ta ra tay. Lão đại, ta, các ngươi trước đừng nói chuyện, Diêm Tư Hành giơ tay. Ngăn lại liên tiếp thỉnh chiến đồng bạn, nghiêm túc mà nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Tần Nhiễm. Đang ngồi những người này bên trong, khả năng ta đối Tần đội nhất xa lạ, như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho Tần đội. Ta thật là có điểm không yên tâm, siêu đảo không phải không tín nhiệm Tần đội. Thật sự là sự tình trọng đại, không thể không thận trọng đối đãi, không chấp nhận được xuất hiện một tia sai lầm, để tránh bởi vì một cái tuyến sai lầm, làm cho toàn bộ chiến cuộc băng bàn, Tần đội để mắt ta. Chúng ta cũng không cần những cái đó hư, liền ở chỗ này đối tượng nhất chiêu, ta chỉ dùng 8 phần lực lượng, thế nào? Đương nhiên có thể, liền chiếu Diêm đội nói được là mơ siêu, Tần Nhiễm đứng dậy. Bước nhẹ nhàng bước chân xuyên qua chỗ ngồi trung gian lối đi nhỏ, Diêm Tư Hành đáp ứng cùng nàng. Đối chiếu, Tần Nhiễm liền không có lại dây dưa, hắn chỉ dùng 8 phần lực sự. 8 phần lực cũng hảo, thập phần lực cũng thế, thực lực tới rồi Diêm Tư Hành cái kia nông nỗi. Nhất chiêu là có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Không cần càng nhiều, cơ hồ tầm mắt mọi người, toàn bộ dừng ở Tần Nhiễm trên người, đi theo nàng thân ảnh di động mà di động, đương nàng đi đến Diêm Tư Hành trước mặt đứng yên, những cái đỏ ánh mắt mới hoàn toàn dừng hình ảnh, Diêm Tư Hành muốn đích thân ra tay, kinh hải an toàn khu mặt khác cao giai chiến lực rốt cuộc không nói. Lấy như hổ rình mồi ánh mắt thăm hỏi Tần Nhiễm, hung tợn như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Thay đổi tâm lý thừa nhận năng lực thiếu chút nữa người. Bị nhiều như vậy cao giai thể tu giả, dị năng giả nhìn chằm chằm, 10 có 8-9 sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Chân mềm đến đi không nổi đều bình thường, Tần Nhiễm đón bọn họ tầm mắt. Lại như là cảm thụ gió mát phất mặt giống nhau, hoàn toàn không để trong lòng, Tần đội có thể tùy ý ra tay. Không cần lo lắng mặt khác, Diêm Tư Hành đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là âm thầm nhiều hai phân đề phòng, hảo Tần Nhiễm không hề nhiều lời. Cũng không có cố tình nhắc nhở, miễn cho kéo đến càng nhiều cừu hận. Dù sao nàng bản thân trong lòng rõ ràng, khống chế tốt kỹ năng uy lực là được. Diêm Tư Hành này đây lực phá hoại xương lôi hệ dị năng giả. Làm Tần Nhiễm ra tay trước công kích, hắn ở vào phòng ngự vị trí. Kỳ thật là phi thường có hại, điểm này Tần Nhiễm minh bạch, ở đây tất cả mọi người minh bạch, nhưng trừ bỏ Tần Nhiễm bản nhân ở ngoài, không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Siêu trăm vạn dân cư đại hình an toàn khu. Đã biết siêu thập giai dị năng giả, mọi người cảm nhận chung tối cao chiến lực, bỗng nhiên toát ra tới Tần Nhiễm là ai, nghe cũng chưa nghe nói qua, bao gồm Cảnh Lập Tân, Đặng Hành ở bên trong. Thậm chí bao gồm Lâm Đông, Trần Hoa Thụy ở bên trong, đều không cảm thấy Tần Nhiễm là Diêm Tư Hành đối thủ, chỉ có không nhiều ít tồn tại cảm Tô Hàm. Trong mắt lóe khắc quang mang, màu đen con ngươi bên trong, phảng phất tràn đầy đều là Tần Nhiễm, lại dung không dưới bên người mặt khác, không thấy Tần Nhiễm như thế nào làm bộ. Khẽ nâng chỉ gian chút xuống ra một đạo màu đen năng lượng. Huyễn hóa ra một quả bén nhọn răng nọc, dường như viễn cổ cự thú rít gào mở ra cự miệng. Muốn đem Diêm Tư Hành toàn bộ cắn nuốt hầu như không còn, độc long chi nha. Cấp mục tiêu tạo thành 800 ma pháp thương tổn, 30 tỷ lệ kích phát chúng độc hiệu quả, mỗi giây thêm vào tạo thành 1.000 điểm cố định thương tổn. Liên tục thời gian 6 giây, 10 tỷ lệ kích phát chậm chạp hiệu quả. Liên tục thời gian 3 giây, đặc hiệu, phá giáp thi pháp phương thức, 5 cái âm tiết, 3 cái thủ thế, làm lạnh thời gian, 15 giây, tần nhiễm tinh thần lực thao tác luôn luôn tinh chuẩn. Người ngoài nhìn độc long chi nha năng lượng nội liễm, không mang theo nhiều ít khí thế bộ dáng, rất có thể sẽ phán đoán sai lầm, sai đánh giá nó uy lực, nhưng Diêm Tư Hành lại không quá giống nhau. Độc long chi nha cắn hướng hắn nháy mắt, vậy mơ hồ cảm giác đến tần nhiễm này nhất chiêu hung hiểm mơ siêu nếu là đổi một cái thời gian, đổi một cái địa điểm, đối mặt như vậy thế tới rào rạt công kích, không am hiểu phòng ngự Diêm Tư Hành, lựa chọn né tránh là làm tốt biện pháp, đáng tiếc trước mắt bao người. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú vào, Diêm Tư Hành không thể lui về phía sau một bước. Còn muốn tiếp được thập phần xinh đẹp, màu tím lam điện quang lôi xà trống rỗng mà sinh. Hướng tới độc long chi nha chính diện đâm qua đi, muốn đem độc long chi nha bóp tát ở nảy sinh, lấy bạo lực phá giải tần nhiễm công kích khổng lồ lôi xà dương nanh múa vuốt. Đem độc long chi nha gắt gao quấn quanh, ý đồ chậm rãi tiêu ma, độc long chi nha phá giáp hiệu quả kích phát, dễ dàng xé mở lôi xà ngăn cản. Một khắc không ngừng tiếp tục nhằm phía Diêm Tư Hành sắc mặt biến đổi. Huyền ngừng ở giữa không trung lôi xà một cái linh hoạt xoay người. Lại lần nữa dây dưa đi lên, lôi xà bao quanh xoay quanh, đem độc long chi nha bao vây ở bên trong. Nghĩ đến phía trước lôi xà ở độc long chi nha trước mặt bất kham một kích sự. Diêm Tư Hành bất chấp chỉ dùng 8 phần lực hứa hẹn. Một lần tiếp theo một lần tăng lớn lực đạo. Hết chương.